Kinh cách nằm rồi. Hôm nay là mình sẽ học kinh cách nằm. Ngài dạy rằng có bốn cái cách: cách nằm của ngạ quỷ, cách nằm của người hưởng dục, cách nằm của sư tử và cách nằm của chư Phật. Cách nằm của ngạ quỷ là nó nằm ngửa. Ở đây nếu mà mình chỉ mình chỉ là đọc phớt qua trên mặt giấy thì không có gì hết, nhưng mà cái ý nghĩa bài kinh nó nằm bên dưới mấy hàng chữ nha. Ngạ quỷ ở đây á có nghĩa là cái kẻ suốt đời khao khát không có thỏa mãn, rồi từ đó sinh đau khổ đó. Có nghĩa là cái người á, cái người mà giàu mang thân nhân loại, giàu mang thân nhân loại đó, nhưng mà suốt đời đó, khổ vì thèm khát ước ao này nọ đó, cũng xem như là sống kiểu ngạ quỷ. Ngạ quỷ thì chỉ đói khát thèm ăn uống, nhưng mà loài người đó có kẻ thèm khát vô số thứ, đến chết vẫn còn thèm. Chứ mình đừng có nghĩ là ngạ quỷ nó mới thèm khát, mà riêng loài người mình có nhiều kẻ đó là tới chết nó vẫn còn háo danh háo lợi, còn khát tình, vẫn còn ao ước ham muốn quyền lực địa vị chức tước, khao khát một đời không sao thỏa mãn. Nhớ nha. Cho nên ở đây chỉ kể là kể đơn giản, nhưng mà thật ra nó là một cái gợi ý rất là lớn cho mình. Thì ở đây là cái nói bốn cách nằm mà chỉ là cái gợi ý thôi, chỉ là cái đề mở ra vậy thôi. Nhưng mà cái nội dung kinh đó là ngạ quỷ thì nó nằm ngửa, nằm ngửa để bớt phần nào cái cảm giác mà bụng rỗng đó. Đại khái vậy, nó nằm ngửa để nó bớt phần nào cái cảm giác bụng rỗng, tức là ngạ quỷ. Còn cái người mà nặng về nhục dục á, thì nằm nghiêng phía tim, thì nằm nghiêng phía tim để mà chịu đựng cái cảm giác để chịu đựng cảm giác. Đây là cũng là một cái hình ảnh ẩn dụ, mình hiểu là nghĩa đen cũng được, mình hiểu là nghĩa bóng cũng được. Cái người mà nặng về nhục dục đó, thì họ sẽ nghiêng về phía bên tay trái, về phía trái tim á, về phía tim, bởi vì cái xúc cảm mình á của loài người á được biểu hiện nhiều ở tim. Sợ quá, giận quá, hồi hộp quá, nôn nao háo hức hí hửng thì nó đều biểu lộ qua tim mạch nha. Nghĩ ở đây là như vậy đó, nghĩ là làm như đó. Rồi cái cách nằm của sư tử á, sư tử ở đây á là ám chỉ cho cái kẻ sống kêu mạng hãnh tiến, xem mình á là tất cả ai cũng không ra gì. Sư tử chọn kiểu nằm này để thích hợp cho cái khả năng có thể bật dậy bất cứ lúc nào để phóng tới chinh phục. Thì kiểu nằm ở đây là đó là sư tử, nhưng mình hiểu nhầm như vậy nha. Và ở đây chúng ta có một cái câu nói rất là hay, một câu nói rất là hay của ngạn ngữ thế giới, đó là mỗi buổi sáng con nai đã phải bắt đầu chạy để tránh không bị ăn thịt. Sư tử cũng bắt đầu chạy để kiếm thịt. Bắt đầu chạy để kiếm thịt, tức là một đứa đó thì nó chạy. Chúng ta là nai hay sư tử, mỗi ngày đều phải chạy để kiếm sống, để không bị chết. Cái câu này rất là sâu. Nhớ chưa? Mỗi buổi sáng con nai nó bắt đầu chạy để không bị ăn thịt, còn sư tử cũng bắt đầu chạy để kiếm thịt. Chúng ta là nai hay sư tử thì mỗi ngày đều phải chạy kiếm sống để không bị chết. Có nghĩa là chúng ta có hãnh tiến, có kêu căng cách mấy thì chúng ta cũng phải bôn ba xuôi ngược trên đường đời để kiếm miếng cơm manh áo, để kiếm tìm hạnh phúc, để mưu cầu cái thứ, một cái thứ lý tưởng nào đó. Mà chúng ta có bé mọn vô danh hèn nhát cách nào thì chúng ta cũng phải bôn ba theo cái cách của riêng mình để mà sống ở cái chợ đời khốc liệt này. Rồi, bản chất của đời sống như vậy. Khi nhắc đến sư tử là phải nhắc đến nạn nhân của sư tử, cái đó là chuyện đương nhiên nha. Nói đến sư tử là phải nhắc đến là chúng ta phải liên tưởng tại sao sư tử nó mạnh, là bởi vì nó kiếm sống trên những con thú yếu. Cho nên hãy nói đến sư tử là phải nói đến sức mạnh, mà hãy nói đến sức mạnh sư tử là mình phải nấu, phải liên tưởng đến nạn nhân của sức mạnh ấy. Mà đời sống này nó là một cái trường đời, nó là một cái trường đua, nó là một cái chiến trường, nó là một cái cõi sống chết tương tranh giữa muôn loài vạn loài. Cho nên nhắc đến sư tử là như vậy. Và chúng ta có là ai đi nữa thì chúng ta cũng phải luôn luôn có tình trạng lên đường, dẫn thân vào những cuộc đi biên biệt. Con sư tử nó chọn tư thế này để nó có thể bật dậy, để nó có thể bật dậy, để nó lao đi, nó phóng tới, để mà nó tấn công, để mà nó chinh phục. Và cốt yếu ở đây đó là kiếm ăn, chứ không gọi hay cái gì cao xì gớm nha. Rồi cho nên cái nói đến cái loài sư tử là chúng ta phải nhớ đến thân phận con người của mình trong cái cuộc trần ai này. Này, tôi thích, rất là thích cái câu này: mỗi sáng con nai phải chạy vì sợ bị ăn thịt, mỗi sáng con sư tử cũng phải chạy để kiếm thịt. Chúng ta có là ai, có là nai hay sư tử, chúng ta cũng phải đều phải chạy để mà kiếm sống nha. Một đứa thì sợ chết, một đứa thì kiếm sống, nhưng cả hai đều là mục đích là trốn cái chết mà đi tìm cái sống. Nói đến sư tử là chúng ta phải có những liên tưởng như vậy đó. Và cuối cùng, cái cuối cùng nó mới sâu. Cả ba cách trên đều liên hệ vật chất, riêng cách nằm của chư Phật vượt khỏi cảnh giới vật chất. Thấy nằm giống mọi người, nhưng tâm tư chư Phật nhưng mà tâm tư chư Phật tâm tư chư Phật, tâm sau bữa nay sau tâm tư chư Phật luôn vượt ngoài ba cõi, ngay cả tâm thiền của chư Phật cũng không phải trong cái dòng dính mắc thiền lạc như của các cái hạng khác. Ngay đến A Na Hàm cũng còn thích thú trong thiền. Rồi đến đặc biệt như vậy đó. Nói đến bốn cách nằm là phải có một cái hiểu sâu rộng như vậy mới thấy là cái bài kinh này nó sâu nha. Tôi nhắc lại, nhắc tới ngạ quỷ là nhắc tới một cái kiểu sống đau khổ của phàm phu, suốt đời khao khát thèm thuồng hết thứ này sang thứ khác. Thứ hai là cái cách nói đến cách nằm của phàm phu là mình phải nghĩ đến cái cách nằm của người một đời gắn bó với cảm xúc, ở đây là phía tim á, một đời gắn cảm xúc, đời sống của phàm phu chỉ là gắn liền với cảm xúc. Không biết tôi nói trong các vị trong rung còn nhớ không, chưa có hiểu đạo đó chỉ biết thích ghét buồn vui, học đạo rồi thì chú ý đến thiện ác, hành đạo và chứng đạo thì chỉ còn quan tâm cái tính sanh diệt của thân tâm và vạn hữu. Thấy chưa? Có nghĩa là chưa, mình chưa phải là chư Phật đó, là mình đã là vượt ngoài ba cõi rồi nha, vượt ngoài ba cõi. Những cái vượt của mình lâu lâu mình sẽ ăn cái này mình cũng chạy trở vô cái chuồng của mình, tôi nói xài cái chữ chuồng đó, nha, cho nó nhục. Có nghĩa là mỗi lần mà mình là tu tập đó là mình xẹt ra một chút. Các vị còn nhớ cái chuyện con rùa mù tôi kể hoài đó, tức là Phật dạy rằng làm dưới biển 100 năm nó mới trồi lên một lần, mà nó đã màu mà nó mà 100 năm nó trồi lên một lần, mà trên biển có một cái tấm ván có cái lỗ vừa khít cái đầu con rùa, thì bằng một cái cơ hội hãn hữu nào đó và một cái dịp nào đó khó ngờ nhất, con rùa tình cờ nó chung cái đầu nó vào trong cái lỗ ván đó. Ngài nói rằng đây là một cái sự ngẫu nhiên mà vô cùng hiếm hoi, mà trong khi đó cái cơ hội làm người nó còn hiếm hoi hơn là cái sự tình cờ ấy nữa nha. Tuy nhiên đó là nói cho cái người không có biết chánh pháp. Hành giả tu tập và niệm xứ thì mỗi lần mà sống chánh niệm á, là một lần thò đầu lên biển. Cơ hội đi lên nhiều hơn nhớ em ta có hiểu này không, những người không có tu tập giống như con rùa mù trăm năm mà trồi đầu một lần. Cứ khổ chứ là còn nhớ cái này không mới ghê chứ nè. Mình nhờ vậy mình cũng đỡ sợ. Là nãy giờ mình nói vậy đó, là nói cho cái người mà không biết Phật pháp là sống thuần túy là cảm xúc, mang thân người mà sống như bàn xanh vậy đó, có nghĩa là chỉ biết đói thì ăn, khát uống, nam nữ đực cái trong máy tìm nhau là ba, không một, đói ăn là một, khát uống là hai, nam cái trong máy tìm nhau là ba, và cái thứ tư là khả năng phản vệ, có nghĩa là phản ứng và tự vệ, chỉ vậy thôi chứ không có biết cái gì ngoài ra. Cho nên mang thân người nhưng mà sống quá nặng lấy cảm xúc, chỉ biết có cái thích ghét buồn vui. Biết đạo ba mớ thì coi như mình bỏ cái thích ghét buồn vui đi, mà mình coi nặng cái thiện ác Trong râm này thì tôi cũng tin, bắt đầu trong râm mình tôi nghĩ rằng là mình bắt đầu mình biết coi nhẹ cái thích ghét buồn vui, bởi vì cái thích mà nó thuộc về ác là mình tránh, ghét cái điều đó mình ghét, nhưng mà nó thuộc về cái thiện thì mình cũng phải chấp nhận, nhớ nha. Không biết trong râm còn nhớ cái bài kinh mình vừa học cách đây không có lâu, ở đời có bốn việc làm hứng thú lúc làm nhưng vô ích. Thứ hai nữa là chán sợ lúc làm và cũng vô ích. Rồi hứng thú lúc làm và hữu ích. Rồi hứng thú lúc làm nhưng mà nó vô ích. Còn nhớ bà con nhớ bốn cái này không? Bữa không có lâu, mình mới học cái này không có lâu, tôi nhớ không có lâu nha. Ở đời có bốn việc hứng, có nhiều cái việc lúc làm thì rất là ok, lúc làm thì vui lắm, nhưng mà nó là chuyện có hại không có lợi, hoặc nhẹ nhất cũng là vô ích. Rồi có trường hợp thứ hai nên là lúc làm cũng có gì vui, thí dụ như bây giờ mình cài sâu cuốc bẩm trưa nắng chang chang, gò lưng đập xích lô bán vé số bán mì gõ thì cái đó nó vừa khổ cực cũng có gì vui, mà xét về con đường giải thoát thì nó cũng không giúp ích được gì nha. Và có những cái việc mà lúc làm vui mà nó cũng hữu ích, ví dụ như là mình có mặt trong một cái khu vườn thiền, đứng đi kinh hành giữa trăng thanh gió mát, chung quanh có minh sư thiện hữu bạn đạo, ai cũng dốc lòng tu, coi như bao nhiêu chuyện đời mình bỏ hết bên ngoài thì cái đó là lợi tu mà cũng có. Còn rồi có cái chuyện lúc làm thì chán hoặc là thấy ngán thấy sợ, nhưng mà là vụ nó lại hữu ích, ví dụ như những cái vị sư buổi sáng mà phải ôm bát đi dưới trời mưa đi bát vậy đó, thì cái đó giúp cho mình mà giúp cho đời. Hoặc là những hành giả mà phải tu tập trong một cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt, điều kiện ăn uống sinh hoạt khó khăn thì phải nhìn nhận là nó ngán thiệt đó, nhưng mà phải nói đó là việc đó bị hữu ích, nhớ nha. Cho nên trong đời này nó có như vậy, nó có nhiều cái kiểu sống, kiểu sống của người, kiểu sống của chư thiên, kiểu sống của phạm thiên và kiểu sống của thánh nhân. Rồi như vậy là mình vừa học xong 14 cách nằm đó.